Lời thì thầm của Ác Long. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu F1, thành phố chính, ban tổ chức Minh Mục. Ngài ấy thế nào? Đêm khuya đường dài, Riley từ bên ngoài vội vàng chạy về. Vừa xử tử vài tên sĩ quan không chịu phục tùng, hắn mang theo một thân khí máu tanh. Đáng tiếc, vô luận ở trước mặt Tuyết Hiến tự cho hay không, tin tức Riley hiện thân đã truyền đến phòng cầm quyền, nhưng đối với Minh Mục, mà nói không tính là cái gì, qua đêm nay, hắn ta là ai, thân phận gì, đều đã không còn trọng yếu nữa. Tia3N người Riley có khí chất làm cho người ta sợ hãi, người trẻ tuổi xuất thân quý tộc này có quá nhiều mặt mũi, học giả si mê long tộc, người sáng lập Minh Mục, sát phạt quyết đoán, hầu như không ai trong tổ chức biết mặt nào hắn ta thể hiện là có thật. Tờ báo cho biết, giáo sư Faye Coulson làm cố vấn đặc biệt trong văn phòng cầm quyền sau khi nghe được thân phận của Riley, tức giận đến mức đột quỵ tại chỗ, rơi vào hôn mê. Nàng đã hơn 80 tuổi, hôn mê này chính là S1NS mệnh đang nguy kịch, mặc dù có thể tỉnh lại khẳng định cũng sẽ tê liệt, triệt để mất đi lực hành động, không còn khả năng tốt lên. Mọi người đều biết, Riley là cháu đích tôn của giáo sư Faye, cha mẹ hắn ta mất sớm, do giáo sư Faye một tay kéo lớn, hai bà cháu tình cảm sâu đậm. Nhưng sau khi Riley nghe được tin tức này thờ ơ, ngay cả biểu tình B3N hóa cũng chưa từng có. Thấy Riley hỏi tình huống của thánh tử, thủ vệ vội vàng trả lời. Thánh tử điện hạ chỉ là ầm ĩ một hồi, liền bởi vì đầu váng muốn nôn có chút không chịu nổi, hiện tại đã ngủ rồi. Riley nhíu mày, choáng váng muốn nôn, đúng vậy, thủ vệ nói, hẳn là tác dụng phụ sau khi cấy dị vật mang đến, thánh tử điện hạ TH4N thịt quý báu. Cho nên phản ứng lớn hơn một chút. Riley không hỏi nữa, rời tầm mắt khỏi lính canh, sau đó hỏi những người đi cùng. Chuyện ra khỏi thành được sắp xếp như vậy. Tại sao? Tùy Tùng nói, chúng tôi đã nắm giữ tất cả các tàu bay và thiết bị giao thông trong khu vực F, nhưng lực lượng bảo vệ và các đơn vị tuyến đầu khác của quân đội đều do Hồ Địch Tư kiểm soát. Nếu muốn rời khỏi thành phố chính, chúng ta phải phá vỡ các tuyến phòng thủ khác. Hồ Địch Tư là người ngoan cố bất linh nhất. Hắn hạ lệnh bảo người CS3T canh giữ lối ra, chúng ta nhân thủ ít, hiện tại còn không thể phá vòng vây. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chờ đợi cho bước tiếp theo của tất cả các phòng thủ. Tích Lam bên kia là tình huống gì? Riley thần sắc càng không tốt, bọn họ đã chậm 2 tiếng đồng hồ. Tùy Tùng nói, tất cả là vì á ma trùng tên là Iza. Lúc trước khi nó đi ngang qua, cùng Tích Lam rồng đàn triển khai một hồi huyết chiến. Rồng chỉ thần phục cường giả. Cho dù là con rồng chuyển hóa của nhân loại cũng là như vậy. Á ma chủng kia quá cường hãn, quần rồng đều không phải là đối thủ, chúng ta có rất nhiều rồng đều bị nó thuần phục, đi theo nó. Nói ra có chút lúng túng, lại là sự thật không thể chối cãi. Long tộc lấy cường giả làm tôn, đây là bản tính của chúng, không trách chúng nó sẽ đi theo y ra. Người tùy tùng tiếp tục báo cáo. May mắn thay, Lucia sau đó đã dẫn nó đi, nhưng nó đã bị trì hoãn một thời gian. Vì vậy nó đến muộn. Bất quá ta vừa mới xác nhận, rồng đàn còn lại đã theo kế hoạch thúc đẩy B3N dị thủy triều đi tới phương hướng chủ thành, nhiều nhất còn có một giờ là có thể đến. Riley, còn lại bao nhiêu con rồng? Người đàn ông trả lời, ước tính sơ bộ vẫn còn hơn 300 con. Số lượng ít hơn lý tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đa dạng hóa S1NS sản trong tương lai, để chuyển đổi con người thành rồng. Không thể chỉ chiết xuất gen MOPS chuẩn từ Lucia, mà cần nhiều mẫu rồng bạc hơn. Cho nên, chất chuyển hóa tạm thời không cách nào làm được toàn dân phân phát, số lượng có thể chuyển hóa có hạn, mà nhóm chất chuyển hóa còn lại đầu tiên, đại bộ phận đều lấy đi thay thế mấy khô cách ly ước chế mạnh. Riley suy ngẫm và không nói chuyện ngay lập tức, bọn họ đều rất rõ ràng, hơn 300 đầu rồng tiến công chủ thành đã có đủ lực uy hiếp, huống chi còn có đại quân do mấy vạn B3N thể dị tạo thành. Đúng như Riley nói với Tuyết Hiến lúc trước, vì tự bảo vệ mình, hơn 30 khu cách ly còn có nhiều người lựa chọn chuyển hóa thành rồng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của bọn họ tiến hành. Con rồng chuyển đổi mới là để đi theo Iza, hoặc để làm theo họ, Tia3N thực tế, không quan trọng. Điều quan trọng là ngày càng có nhiều con rồng sẽ thay thế con người. Nhân loại sẽ hoàn thành việc chuyển đổi chủng tộc, tinh cầu này sắp nghênh đón sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngay đêm nay. Đến giờ khắc này. Lòng bàn tay mỗi người đều hơi nóng lên. Đó là một sự phấn khích bắt nguồn từ những điều chưa biết. Họ đang viết lịch sử và tạo ra kỷ luật thế giới mới. Tùy Tùng do dự một lúc lâu, do dự hỏi. thủ lĩnh, thật sự muốn B3N dị triều xâm lấn chủ thành. Có lẽ chúng ta có thể cung cấp cho công chúng một cơ hội khác để lựa chọn, để cho họ nhìn thấy tình hình rõ ràng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng tham gia với chúng ta. Riley nói, những người muốn tham gia đã được tham gia từ lâu, sẽ không chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Tùy Tùng nói, nhưng mà, không có gì, ánh mắt Riley ưng ập rơi TA3N người. Vật cảnh thiên chọn, yêu thắng bại triệt, là khi tiến hóa không thể tránh khỏi thiệt hại ngẫu nhiên. Tùy Tùng chính xác, vâng. Trong khi nói chuyện, họ ra khỏi thang máy, và Riley đã đến trước cửa. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trước khi giơ tay lên hắn dừng một chút, chờ cởi áo khoác nhuộm máu giao cho Tùy Tùng, lúc này mới đẩy cửa ra. Đây vốn là phòng nghỉ của bộ tổ chức, Tuyết Hiến bị quản thúc tại gia ở chỗ này do người đặc biệt trông coi, Riley tính toán sau này mang theo hắn cùng nhau ra khỏi thành. Nhưng tình cảnh bên trong cửa lại làm cho sắc mặt Riley B3N đổi. Người canh gác bị trói tay vào giường khung thép, trong miệng nhét vải, vết đâm TA3N đùi còn chảy máu tươi, người sớm bởi vì mất máu mà mơ màng. Không thấy bóng dáng Tuyết Hiến trong phòng, thánh tử đâu, Tùy Tùng muốn đá tỉnh canh gác, đối phương lại trực tiếp ngất đi. Riley nhìn về phía cửa sổ nhỏ mở rộng bên trái phòng, gió đêm thổi vào, lụa nhẹ phất qua. Tùy Tùng nghĩ tới cái gì, thất sắc nói, không có khả năng đi, nơi này chính là lầu 29. Lời còn chưa dứt, Riley đã sải bước đi về phía cửa sổ. Từ độ cao 100 mét nhìn xuống, ngoại trừ ánh D3N TA3N mặt đất, giữa tòa nhà bao phủ bóng đêm, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn ta nheo mắt lại, ánh sáng mạnh của D3N pha từ xa xa chiếu tới, từ giữa tòa nhà đảo qua. Ánh sáng trắng bệch trong nháy mắt xẹt qua một khối tạo hình nhô ra TA3N kiến trúc. Nơi đó có một ít huyết thủ ấn lộn xộn. Lan tràn đến tầng tiếp theo nửa mở cửa sổ, sau đó B3N mất. Ở đây người bình thường chỉ nhìn xuống phía dưới một cái cũng sẽ cảm thấy độ cao choáng váng, chỉ có người thuần phục rồng dám mạo hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng chứng kiến phong cảnh TA3N sống rồng, khảo nghiệm như vậy đối với hắn mà nói căn bản không đáng sợ. Lau sạch máu của mũi đao, Tuyết Hiến lại C4m vỏ dao vào, giấu bên hông. Từ khi nhặt được con dao ngắn nhận này, hắn đã dùng nó làm rất nhiều việc, chế B3N thức ăn, điều khắc, G3TCS3T con mồi, cũng dùng nó G3TCS3T B3N thể dị dạng. Trong lúc Long tự rảnh rỗi, hắn đem quân đao này mài đến phi thường sắc bén, cũng là lần đầu tiên. Sử dụng nó để đâm vào những người sống, lưỡi đao đâm vào trong máu TH1T ấm áp cảm giác rõ ràng như vậy, không biết có phải là bên cổ đặt vào bên cạnh che chắn khí che chắn hay không, Tuyết Hiến đầu váng lợi hại. Đặc biệt muốn nôn, vừa nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết của người canh gác cùng máu tươi chảy ra, tứ chi của hắn đều đang run rẩy. Bởi vì cái kia che chắn, Tuyết Hiến không có cảm ứng được y ra. Liên hệ đặc thù giữa bọn họ bị một cỗ lực lượng vô hình cắt đứt. Không nghĩ tới, Riley lại chính là người chặn liên lạc ở tháp Babel. Tuyết Hiến toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ không tự chủ được phân tích. Người ở Long tự vụng trộm truyền tin tức cho Minh Mục. Khẳng định cũng không chỉ có bác sĩ Riley cùng nhà nghiên cứu tên theo kia, Riley mới là người khống chế chân chính. Không ai nghi ngờ Riley vào thời điểm đó, chỉ vì hắn ta đến từ gia đình Coulson. Kỳ thật hiện tại suy nghĩ một chút, theo nội dung công tác của bác sĩ Riley, rất nhiều lúc đều không tiếp xúc được tin tức hạch tâm, mà Riley thân phận đặc thù, nhận được tìm kiếm so với những người khác sẽ thả lỏng rất nhiều. Chính là bởi vì có hắn ta ở đây, T3T lộ mật sẽ càng thêm dễ dàng. Càng thêm chính xác. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó. Tuyết Hiến hít sâu vài lần, để mình bình tĩnh lại. Hắn phải tìm y ra trước. Nghĩ đến đây, Tuyết Hiến buộc mình phải bước chân suy yếu, tiếp tục chạy xuống hành lang. Nơi này có lẽ từ trước đến nay đều là xào huyệt. Sáng mắt, nhưng bọn họ ngụy trang rất tốt, bên ngoài bất quá là khu dân cư phi thường. Tuyến phòng thủ khu D5 bị phá vỡ, khu F lân cận là nơi hỗn loạn nhất. Đường phố đầy người. Tuyết Hiến không lập tức chui vào đám người, mà là lột quần áo thay TA3N một cỗ thi thể trong hẻm nhỏ, lại bôi một ít máu và bẩn lên mặt mình. Đây là kỹ xảo hắn và Alena học được, khi bọn họ đi săn trong rừng rậm, vì không bị con mồi phát hiện, sẽ dùng thảo dược bôi lên ngụy trang cùng ẩn nấp khí tức. Thả chúng ta qua, B3N thể dị dạng sắp tới rồi, chúng ta muốn đi khu G. Mở phòng tuyến ra. Những người dày đặc chen chúc trước phòng tuyến, binh lính không ngừng nổ súng cảnh báo, để cho những người này lui về phía sau. Đáng tiếc, tiếng súng căn bản không che được tiếng pháo của khu D5, ánh sáng đỏ sáng lên từng mảnh, tâm tình dân chúng càng lúc càng mất khống chế. Tuyết Hiến đều không cần tự mình đi đường, dòng người tự nhiên sẽ đẩy hắn về phía trước, khẳng khái xô đẩy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc có người bị dẫm đạp sập, hắn muốn giúp đỡ những kẻ yếu đuối kia, nhưng dòng người mãnh liệt, hắn thường thường cũng không kịp nhìn thêm vài lần, đã bị triệt để bị diệt. Một nữ nhân ở phụ cận ngã xuống đất, Tuyết Hiến đẩy đám người chen vào, trong nháy mắt nàng đã đầu chảy máu. Tuyết Hiến liều mạng hết sức bảo vệ nàng, còn chưa đợi đỡ nàng dậy, liền bị người ta xông lên, hai người đều một lần nữa ngã xuống, lạnh run ôm lấy nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhường một chút, giọng nam man ngạ hùng hổ hổ truyền đến. Mẹ nó không phát hiện có người bị dẫm đạp. Hai người lính đã sử dụng súng để ngăn cách đám đông. Các ngươi thế nào, mau đứng lên, Hạ Anh, hắn thốt lên và hét lên tên. Hạ Anh từ sau khi rời khỏi Long Tự trở về quân đội, hiện tại đang làm nhiệm vụ ở khu F, nhìn thấy Tuyết Hiến nhất thời không nhận ra hắn. Tuyết Hiến đã làm ngôn ngữ ký hiệu mà hắn đã học được từ Aino. Hạ Anh trong chốc chốc phản ứng lại. Thánh tử Điện Hạ, có Hạ Anh trợ giúp, Tuyết Hiến rốt cục có thể thoát ly dòng người, đi tới nơi an toàn tương đối. Còn chưa đợi hắn nói gì, Hạ Anh liền vội vàng lôi kéo hắn tránh người, lo lắng nói. Sao người lại ở đây? Các loại nguyên nhân không kịp nói kỹ, Tuyết Hiến há miệng. Ta, Hạ Anh lại hỏi, đúng rồi, tôi nghe nói tiến sĩ Bạch bệnh rất nghiêm trọng, ông ấy có khỏe không? Hạ Anh làm trợ lý cho tiến sĩ Bạch, mấy lần trợ giúp tiến sĩ Bạch, cũng phi thường sùng bái hắn, cho nên mới quan tâm như vậy. Nhưng nghe hắn nhắc tới tiến sĩ Bạch, mũi Tuyết Hiến chua xót, hốc mắt đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hạ Anh thấy bộ dáng này của hắn, nói vậy cũng hiểu được tình huống, ngẩn ra. Thời gian cấp bách, Tuyết Hiến không kịp giải thích nhiều như vậy, chỉ khó khăn lắm mới nhịn được khóc. Hạ Anh, hiện tại ta phải rời khỏi nơi này, đi tìm y ra, ngươi có biện pháp đưa ta ra ngoài sao? Hạ Anh thu dọn cảm xúc, nói ra sự thật tàn khốc. Tôi xin lỗi, sáng suốt thâm nhập vào bên trong, chúng tôi cũng bị mắc kẹt ở đây. Tuyết Hiến kinh hãi nói. Cái gì, không phải chúng ta không muốn mở phòng tuyến, là đánh không được. Hạ Anh nói. Phòng tuyến đã bị bọn họ khống chế, hiện tại thủ ở nơi đó đều là người của bọn họ. Tuyết Hiến nhìn về phía mấy binh sĩ đi cùng Hạ Anh, bọn họ đều vác súng, mỗi người thần sắc nghiêm trang, vẫn đang làm nhiệm vụ. Minh Mục lợi dụng phòng tuyến khu cách ly, muốn phân khu phá tan từng người một. Muốn rời đi có thể, phải giống như khu D5 sử dụng chất chuyển hóa B3N thành rồng. Hạ Anh nói. Bất cứ ai cố gắng cô không nano gam bức vượt qua phòng tuyến tiến vào khu G đều sẽ lập tức bị bắn CS3T. Nhưng dân chúng cũng không biết cũng không chịu nghe chỉ huy, liều mạng muốn đi khu G, chúng ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể ở chỗ này ngăn cản bọn họ, có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Hạ Anh còn rất trẻ, trước kia liền không thích cười, lúc này càng thêm nghiêm túc. Tôi không biết còn có thể kéo dài bao lâu, nhưng ngài yên tâm, tuy rằng hiện tại chúng ta đều không ra được. Ta tuyệt đối sẽ toàn lực bảo hộ ngài. Tuyết Hiến cũng không lo lắng mình có an toàn hay không, cũng không hoài nghi năng lực của Hạ Anh, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói cho Hạ Anh, hy vọng bọn họ có thể nghĩ lại biện pháp khác, nhưng còn chưa mở miệng, dòng người liền bỗng nhiên điên cuồng tuôn trào, giống như gặp phải hồng thủy mãnh thú xông về phía phòng tuyến. Phòng tuyến triệt để khô D5 bị đánh tan hoàn toàn, thủy triều B3N dị từ phía nam đột nhiên tăng nhanh, mấy chục vạn B3N thể dị dạng như châu chấu quá cảnh. Đem rồng chiến đấu ở tiền tuyến khu D5C4N nuốt sạch sẽ, tiếp theo hướng khu F mà đến. Cùng lúc đó xuất hiện, còn có hồng long mới bay TA3N không trung, từ Tích Lam mà đến, số lượng khó có thể đếm được, nhiều như cá cực qua sông. Trong khu vực F, một con rồng mới xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng súng, tiếng khóc, tiếng rồng gào thét, trộn lẫn với nhau trùng kích màng nhĩ, thanh âm phá tan mây trời. Nhưng trời vẫn tối như vậy. Ngày tận thế đã đến. Lúc này, một con cự long màu bạc xuất hiện trong màn đêm. Tuyết Hiến tâm thần chấn động. Cách chương.